nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Đi tới Côn Luân dị thú viên. Thế nhưng đối với này, Charlie vẫn như cũ phi thường hài lòng. Nhiều một cái tăng cường yêu lực giá trị con đường, tóm lại là chuyện tốt. Huống hồ chờ sau này hắn có càng nhiều lĩnh ngộ, còn có thể tiếp tục thay đổi hổ báo lôi âm, nhưng nó hấp thu hiệu suất có thể càng cao hơn. Nói thật, hắn hiện tại cũng cảm giác mình tu luyện hổ báo lôi âm phương pháp càng ngày càng giống Hoa Quốc thần thoại bên trong những kia yêu quái phương pháp tu luyện, thu nạp thiên địa chi linh khí, lấy tăng cao tu vi. Xem ra, một ít thời cổ sau lưu truyền tới nay chuyện thần thoại xưa cũng chưa chắc không phải thật sự. Sau 15 tiếng, Hoa Quốc đế đô ngoài phi trường lối đi bộ, Charlie từ áo mèo túi không gian bên trong lấy ra ma pháp ô tô để dưới đất, sau đó mở ra ma pháp xe ẩn thân hình thức, chậm rãi lên tới giữa không trung, lấy ra một phần Hoa Quốc bản đồ, xác định một hồi Côn Lôn Sơn vị trí, hắn liền điều khiển ma pháp ô tô, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về Côn Lôn Sơn phương hướng bay qua. Côn Lôn Sơn lại xưng Côn Luân Hư, được gọi là Hoa Quốc thứ nhất thần sơn. Ở tiên thuyền số 1 lên, Charlie từng nghe Trương Hiểu Giao hướng về Alice đám người nói qua. Côn Lôn Sơn ở thời kỳ thượng cổ chính là đạo gia khởi nguyên Ngọc Hư Cung đạo trường, Ngọc Hư Cung nguyên thủy thiên tôn, càng bị Hoa Quốc hết thảy đạo môn coi là tam đại tổ sư một trong. Kỳ môn dưới càng là có 12 vị đại danh đỉnh đỉnh đạo trường: Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Cụ Lưu Tôn, Thái Ất Chân Nhân các loại. Có điều bây giờ Ngọc Hư Cung từ lâu không ở. Đạo trường Côn Lôn Sơn cũng bởi vì chiếm diện tích rất lớn, cao hơn mặt biển cực cao, phàm nhân cực nhỏ có thể thâm nhập. Vì lẽ đó bị Hoa Hạ Đạo gia Hiệp hội vòng định vì nguy hiểm cấp dị thú đặc biệt sinh tồn chi địa, cũng nhờ vào đó thành lập khổng lồ Côn Luân dị thú viên, dùng cho Hoa Hạ các mỗi cái môn phái đạo sĩ có thể lại đây hiểu rõ cùng tham quan. Đương nhiên, Côn Luân dị thú viên tồn tại, quan trọng nhất mục đích, ngược lại không phải vì kiếm tiền, cũng không phải sợ những nguy hiểm này dị thú bại lộ ở phàm nhân trong mắt. Chủ yếu vẫn là phòng ngừa những này Hoa Hạ thần thoại bên trong mới tồn tại dị thú triệt để bị diệt tuyệt rơi. Phải biết, hiện tại giai đoạn này có thể cùng thời cổ sau rất khác nhau. Thời cổ sau chân chính tu đạo đạo sĩ không hề nhiều. Một là bởi vì nhân khẩu, hai là bởi vì thế gian rất nhiều có tư chất hài tử cũng không dễ dàng bị phát hiện. Điều này cũng làm cho dẫn đến thời cổ sau có thể đối với những dị thú kia tạo thành thương tổn tồn tại là số rất ít. Mà thế gian binh lính bình thường, dù cho là quân đội, trừ phi thật sự lấy mạng người chồng, bằng không cũng rất khó giết chết những kia dị thú mạnh mẽ. Nhưng là nhìn lại một chút hiện tại, đạo sĩ số lượng tăng vọt, mà dị thú cũng bởi vì trước mấy chục năm trước chiến tranh, rất nhiều cũng đã tuyệt diệt, còn lại không nhiều một ít, số lượng cũng ở giảm mạnh. Một mặt bởi vì dị thú trên người rất nhiều thứ đều là luyện đan chế dược cùng luyện chế pháp khí vật tất yếu. Vì lẽ đó chiến tranh đến thời khắc, mặc kệ là Hoa Quốc đạo sĩ, vẫn là nước ngoài âm dương sư, đều sẽ đối với hắn tiến hành săn bắn. Mặt khác, không giống thời cổ sau phàm nhân chiến tranh đao thương kiếm kích, hầu như rất khó đối với những kia dị thú mạnh mẽ tạo thành thương tổn. Chiến tranh hiện đại thời điểm máy bay đại pháo, uy lực nhưng là không nhỏ, rất nhiều dị thú cũng đều là chết ở những kia hiện đại vũ khí bên trong. Về phần tại sao muốn thành lập dị thú viên, thu lấy vé vào cửa cho các mỗi cái đệ tử của đại môn phái tham quan, nhường những đệ tử này chứng kiến thức là một trong số đó. càng quan trọng là duy trì như vậy dị thú viên. Hắn cũng là đòi tiền nha. Tiền nơi nào đến, cũng không thể nhường các đại môn phái ra đi. Có môn phái nhiều người, có môn phái ít người. Thu phí thời điểm, bao nhiêu rất khó giới định, đều sẽ có môn phái không hài lòng. Đơn giản, trực tiếp học tập thế gian vườn thú cái kia một bộ. Thành lập cái dị thú viên. Các, mỗi cái, môn phái đệ tử muốn quan sát học tập, bỏ tiền mua vé vào cửa. Tán tu muốn quan sát học tập, cũng tương tự có thể bỏ tiền mua vé vào cửa. Sau đó, Long Hổ Sơn Động Thiên Phúc Địa cơ quan du lịch cũng đem nhét vào điểm du lịch. Như vậy còn có thể nước ngoài phù thủy nơi đó lại kiếm một món tiền. Cho tới bây giờ, Côn Luân dị thú viên lấy thu vé vào cửa phương thức. Không chỉ làm đến tự cấp tự túc, còn có thể nhường thành lập Côn Luân dị thú viên Hoa Hạ đạo gia hiệp hội. Mỗi tháng đều có một bút không ít thu vào. Sau 3 ngày, Côn Lôn Sơn dị thú viên khu công viên cửa. Charlie ăn mặc một thân đạo bào. Ở chỗ bán vé thanh toán mấy khối linh thạch sau, cầm bán phiếu nữ đạo sĩ đưa cho mình một mặt khắc phù văn thiết bài. Đi vào khu công viên cửa lớn. Kỳ thực, Charlie từ lúc một ngày trước cũng đã mở ra ma pháp xe đi tới dãy núi Côn Luân. Thế nhưng dãy núi Côn Luân quá to lớn. Hắn căn bản liền không biết Côn Luân dị thú viên vị trí cụ thể ở nơi nào. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là vẫn ở phụ cận bồi hồi. Xem có thể hay không tìm tới cái đạo sĩ hỏi một chút đường. Cũng may, trải qua một phen tìm kiếm, hắn vẫn đúng là phát hiện một vị điều khiển hồ lô lớn. Phi hành trên không Trung Hoa Quốc đạo sĩ, liền hắn lập tức biến thành người thân. Sau đó ngự sử chính mình đại thiết kiếm đuổi theo. Bây giờ hắn bởi vì có yêu lực tồn tại, ở nhân thân trạng thái cũng có thể sử dụng ma pháp. Vì lẽ đó ngự sử đại thiết kiếm phi hành đương nhiên không phải việc khó gì. Ở trả giá một khối linh thạch hạ phẩm sau, Charlie từ vị kia ngự sử hồ lô lớn tán tu đạo sĩ trong miệng, thành công thu được Côn Luân dị thú viên vị trí cụ thể. Vốn là tìm tới Côn Luân dị thú viên sau, hắn là nghĩ trực tiếp dùng cơ thể mèo trà trộn vào đi. Thế nhưng làm sao toàn bộ Côn Luân dị thú viên, dĩ nhiên toàn bộ đều bị một cái to lớn trận pháp bao phủ. Không mua phiếu căn bản là không cách nào tiến vào. Hắn đúng là có thể ép buộc đột phá vào. Thế nhưng không cần thiết, nhất định hắn cũng không phải cái thiếu tiền mèo. Trực tiếp dùng biến hình chú biến ra mấy khối linh thạch, hóa thành người mua phiếu tiến vào. Đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Đem có khắc phù văn thiết bài đặt ở khu công viên cửa lớn đối ứng vị trí. Charlie dưới chân nhất thời sinh ra một cái tiểu bát quái trận. Một hơi thở sau, bóng người của hắn liền ở biến mất tại chỗ không gặp. Toàn bộ Côn Luân dị thú viên từ bên ngoài xem cũng không phải đặc biệt lớn. Cũng là cùng phổ thông vườn thú gần như. Hơn nữa còn dùng tương tự mắc gồ trục xuất chú loại hình đạo thuật. Đặt ở khổng lồ dãy núi Côn Luân bên trong. Có thể nói hầu như không thể bị người bình thường phát hiện. Thế nhưng, làm tiến vào khu công viên bên trong, Charlie mới phát hiện này Côn Luân ngự thú viên bên trong là thật sự lớn, có thể nói so với trước hắn nhìn thấy những kia động thiên phúc địa, so với lưu tiểu thế giới kia, cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Thậm chí, Charlie cảm thấy, hiện tại bày ra ở trước mắt hắn cái này Côn Luân dị thú viên bên trong diện tích, khả năng đều không thể so bên ngoài cái kia diện tích 2.500 km dãy núi Côn Luân muốn tiểu bao nhiêu. Chỉ có thể nói, không hổ là do Ngọc Hư cung đạo trường cải tạo, xác thực không bình thường. Bầu trời loại, thủy vực loại, lục địa loại, thu hồi dõi mắt, phóng tầm mắt tới tầm mắt. Charlie đưa mắt đặt ở bên trái 7-8 cái lữ khách tụ tập con đường bài lên. Đường này dây bài lên biểu hiện toàn bộ Côn Luân dị thú viên. Có dị thú chủng loại, tên gọi, cùng với đại thể phạm vi hoạt động. Charlie đi vào con đường bài, bắt đầu ở phía trên tìm Du Yêu vị trí, dị thú lỏa gá, dị thú nhiễm di cá, dị thú toàn rùa, dị thú hoan, dị thú ngung, dị thú chim loan, dị thú chi tu, dị thú cổ điêu, dị thú thiên cầu, dị thú cửu vĩ hồ, dị thú tranh, dị thú cùng kỳ, dị thú heo, dị thú bác, tìm tới, dị thú Du Yêu. Ở một phen tìm kiếm sau, Charlie rốt cục ở bản đồ phía sau cùng vị trí. Tìm tới mục tiêu của chính mình Du Yêu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhảy nhỏn nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.